Vô thượng sát thần, chương 1590, thần thi vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi cái kia là thứ gì? Tiểu Kim vẫn lo lắng vô cùng, hắn đối với thực lực Tiêu Phàm hiểu rất rõ, có thể đem Tiêu Phàm một kích đánh bay, hơn nữa cơ hồ không có bất kỳ sức phản kháng, chí ít cũng là bát biến chiến thần trở lên. Thậm chí bát biến chiến thần đều chưa chắc có thể đem Tiêu Phàm đánh bay, có thể là cường giả cấp bậc cửu biến chiến thần. Chọc Thiên Hồng cũng chẳng tốt đẹp gì, một kích đem Tiêu Phàm đánh thổ huyết, đối phương khẳng định không đơn giản, mấu chốt là bọn hắn còn rất khó phát hiện đối phương. Ta cũng không thấy được, bất quá khẳng định không phải vật sống. Tiêu Phàm híp hai mắt nhìn chằm chằm bên trong băng vụ, nơi đó mông lung, ánh mắt bị ngăn trở nghiêm trọng. Tam ca, nếu không chúng ta lui ra ngoài đi, Tiểu Kim đề nghị cũng không phải hắn sợ hãi, mà là lo lắng Tiêu Phàm có cái gì ngoài ý muốn, dù sao Tiêu Phàm là vì giúp hắn chiếm lấy Nguyệt Thần truyền thừa mới tiến đến nơi này. Theo ta đoán, nơi này cách tầng dưới chót vạn niên huyền băng động cũng không xa, các ngươi yên tâm, chúng ta nếu muốn rời đi, trừ phi chiến thần viên mãn, bằng không ai cũng không ngăn được. Tiêu Phàm lắc đầu, ngữ khí chắc chắn dị thường. Tam ca, đa tạ. Tiểu Kim hít sâu một cái, khẽ cắn môi, từ đáy lòng cảm kích nói. Cùng Tam ca đừng nói những cái này. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, trợ giúp huynh đệ mình, Tiêu Phàm cho tới bây giờ không nghĩ tới hồi báo. Nếu nhận Tiểu Kim là huynh đệ, sự tình Tiểu Kim dĩ nhiên chính là sự tình bản thân. Dứt lời, Tiêu Phàm tiếp tục đi về phía trước, lần này Tiểu Kim cùng Chọc Thiên Hồng không tự giác tới gần Tiêu Phàm một chút, cách 10 trượng là đủ. Mặc dù Tiêu Phàm nói bóng đen kia đã trở về, nhưng người nào biết rõ đối phương còn có thể đến hay không? Trong mắt Tiêu Phàm hiện ra lãnh quang, con người hắn một mực chú ý đến băng vụ hẻo lánh, Tu La kiếm trong tay hơi hơi nắm chặt. Không sai biệt lắm tiến lên thời gian nửa chén trà nhỏ, lúc Tiêu Phàm bọn hắn buông lỏng cảnh giác, bên trong băng vụ đột nhiên lại toát ra bóng đen, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Kim cùng Chọc Thiên Hồng hoàn toàn không phản ứng kịp, thậm chí đều không cảm ứng được nguy hiểm giáng lâm. Xâm La vạn tượng, sát na phương hoa, Tiêu Phàm đột nhiên quát một tiếng như sấm, tay trái đồ thần đao, tay phải Tu La kiếm, Tu La huyết mạch cùng thần long huyết mạch đồng thời vận chuyển, thậm chí ngay cả Tu La thần dực cũng thi triển ra. Tốc độ của hắn cũng không chậm, đột phá tứ biến chiến thần, tốc độ của hắn tuyệt đối đã không kém gì bát biến chiến thần, lại tăng thêm toàn lực chém giết, giờ phút này tốc độ không thua cửu biến chiến thần. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tiêu Phàm cơ hồ lấy toàn lực đánh giết ra, mục tiêu khóa chặt đạo hắc ảnh kia. Âm vang, một trận thanh âm kim thạch va chạm truyền ra, tiếng bén nhọn chói tai làm đau màng nhĩ, đốm lửa bắn tứ tung trong hư không. Lúc này, Tiểu Kim cùng Chọc Thiên Hồng rốt cục lấy lại tinh thần, hai người hướng về bên cạnh nhìn lại, lại nhìn thấy Tiêu Phàm cầm đao kiếm trong tay, cùng một người mặc áo đen giằng co tại cùng một chỗ. Cái này không nhìn còn tốt, xem xét liền đem hai người dọa cho nhảy một cái, người áo đen kia sắc mặt trắng bệch, trên mặt xen lẫn hai hàng vết máu, ánh mắt vô hồn, nhìn qua dữ tợn đáng sợ. Thần thi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Kim cùng Chọc Thiên Hồng trong nháy mắt nghĩ đến một từ, bởi vì chỉ có thần thi mới có thể là bộ dáng dạng này, trước đó tại Cốt Diễm Hải cũng gặp qua không ít. Chết, Chọc Thiên Hồng quát nhẹ một tiếng, mấy đầu xúc tu gào thét ra, trong nháy mắt hướng về thần thi nghiền sát đi, nếu như đối thủ là thứ khác, Chọc Thiên Hồng còn kiêng kỵ. Nhưng là một bộ thần thi, hắn căn bản sẽ không đặt trong lòng, bởi vì hắn là khắc tinh thần thi. Thình thịch, mấy tiếng nổ vang truyền ra, làm Chọc Thiên Hồng trợn tròn mắt là xúc tu đánh vào trên người thần thi cũng chỉ là đem thần thạch đẩy lui một bước mà thôi, căn bản không đả thương được ra lông thần thi. Hắn thi triển lấy năng lực đoạt mệnh cùng huyết khí cũng không làm gì được thần thi. Vô dụng, toàn thân hắn bị huyền băng hàn tinh bao phủ, ngăn cách trong ngoài, năng lực ngươi đối với nó vô hiệu. Thanh âm Tiêu Phàm vang lên, ngữ khí có chút trầm trọng. Trước đó hắn nói cho Tiểu Kim cùng Chọc Thiên Hồng, thần thi đã trở về, chỉ là không muốn để hai người lo lắng mà thôi, Tiêu Phàm lại một mực biết rõ thần thi nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Chẳng biết tại sao Tiêu Phàm cảm giác cỗ thần thi này có chút đặc thù, thần thi chỉ là nắm giữ một sợi oán khí mới có thể chi phối thi thể, nhưng cỗ thần thi này khác biệt, nó có vẻ như có ý thức bản thân độc lập. Bằng không mà nói, thần thi cũng sẽ không giấu ở bên trong băng vụ chờ bọn hắn buông lỏng cảnh giác lại xuất thủ. Nghe thấy Tiêu Phàm nói, Chọc Thiên Hồng trợn tròn mắt, bất quá nhìn kỹ lại phát hiện quanh thân thần thi hàn quang lấp lóe, còn bốc lên hàn băng chi khí nhàn nhạt giống như một tầng áo giáp trong suốt mặc ở trên người. Nếu là áo giáp khác, năng lực Chọc Thiên Hồng cũng không nhìn, nhưng huyền băng hàn tinh lại có thể ngăn cản năng lực hắn. Nghĩ vậy, trong lòng Chọc Thiên Hồng thầm mắng không thôi, hắn vừa mới cao hứng hụt một trận, nguyên bản coi là bản thân rốt cục có khắc chế địch nhân, nhưng mà kết quả vẫn là địch nhân khắc chế hắn. Tiểu Kim, Chọc Thiên Hồng, các ngươi lui ra phía sau, thần thi này hẳn là cửu biến chiến thần, các ngươi không phải là đối thủ. Tiêu Phàm lại kêu lên, Hắn dùng hết toàn lực về mặt sức mạnh vậy mà gánh không được thần thi áp chế, phải biết thể tu là cực kỳ bá đạo. Thần thi không biết đau đớn, lại có huyền băng hàn tinh hộ thể, nhất định chính là một bộ thần thi vô địch a. Chọc Thiên Hồng cực kỳ sợ hãi than nói. Ta tới thử xem, Tiểu Kim quát lạnh một tiếng, Nguyệt Thần Thiên Quan quang mang đại thịnh xông thẳng tới thần thi, ngay sau đó Tiểu Kim một móng vuốt giận đập mà xuống. Ầm một tiếng nổ vang, không đợi Tiểu Kim công kích tới gần, thần thi đột nhiên hai tay đẩy lui Tiêu Phàm giằng co, thân thể lần nữa lui vào bên trong băng vụ, không thấy tăm hơi. Chạy, Chọc Thiên Hồng kinh ngạc nói, thần thi không phải không có ý thức tự chủ ư, chỉ vì giết chóc mà sinh sao? Làm sao còn có thể cảm nhận được nguy hiểm mà chạy trốn chứ? Cỗ thần thi này có ý thức bản thân, thần sắc Tiêu Phàm vô cùng trầm trọng, gặp gỡ thần thi bình thường hắn không sợ hãi, nhưng cỗ thần thi này lại cho hắn một loại cảm giác cực kỳ đặc biệt. Chẳng lẽ trước đó biến mất 200 mai huyền băng hàn tinh chính là tầng huyền băng hàn tinh khải giáp trên người hắn? Chọc Thiên Hồng đột nhiên lấy lại tinh thần. 89 phần 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Phàm trịnh trọng gật đầu, hắn mặc dù cũng không nguyện ý tin tưởng nhưng sự thật chính là như thế, cỗ thần thi kia biết dùng huyền băng hàn tinh để bảo hộ bản thân. Thần thi không đáng sợ, thần thi biết phòng ngự mới thật đáng sợ. Xem ra chỗ sâu thông đạo này càng ngày càng nguy hiểm. Chọc Thiên Hồng lộ ra vẻ lo lắng, dạng thần thi này nếu như chỉ có một bộ còn tốt, nếu có nhiều hơn, bọn hắn chết ở chỗ này không phải không thể. Ta ngược lại cảm thấy nơi này càng ngày càng an toàn. Tiêu Phàm lắc đầu, nhìn qua chỗ sâu thông đạo, trong mắt lóe qua một vòng tinh quang, nói. Nơi này thần thi cũng không nhiều, hơn nữa cỗ thần thi kia hình như là đang ngăn cản chúng ta tiến lên, cũng không muốn giết chúng ta. Đó là bởi vì tam ca thực lực cường đại, ta xem thần thi này cũng rất nguy hiểm. Tiểu Kim vẫn có chút bận tâm, hắn đã nhìn thấy thực lực thần thi cũng chỉ giằng co với Tiêu Phàm mà thôi. Nếu như hắn và Chọc Thiên Hồng toàn lực xuất thủ, thần thi khẳng định không phải đối thủ bọn hắn. Không, nếu như nó muốn giết chúng ta, vừa nãy đã làm, ta cảm giác đây không phải thực lực chân chính của hắn, thực lực cửu biến chiến thần không có khả năng nhẹ nhõm ngăn cản như thế. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, chúng ta bây giờ vào hay là lui? Tiểu Kim hỏi, vào, ngữ khí Tiêu Phàm thập phần kiên định gật đầu nói, trong lòng lại bổ sung một câu. Sự tình càng ngày càng thú vị, thần thi tại sao phải ngăn cản ta tiến lên đây? Cách chương.